Con tôi quẩy ăn về, thấy bố mẹ chờ sẵn nơi bàn ăn. Nét mặt của bố buồn ra rít, chiếc xe lăn không có bên cạnh bố như thường ngày nữa. Mẹ hỏi bố xe đâu, bố lẩm thinh không trả lời. Chập lâu mới buồn rầu nói, xe mất rồi. Mẹ con tôi ngơ ngác, tôi vội vàng hỏi tới, làm sao mất được hả bố? Bố thở dài, chiều nay người trên phường tới kiếm bố, họ nói xe không có đăng ký. Tôi ngẩn người, xe lăn người ta cho bố phải mà phải đăng ký à? Giọng bố đều đều, họ nói xe của bố không hợp lệ vì không có qua trung gian nhà nước. Họ tịch thu xe, bảo đem tiền lên nộp phạt rồi mới được lấy xe về. Mẹ ngồi phịch xuống ghế lặng người. Tôi ngập ngừng không dám hỏi bố tiền nộp phạt là bao nhiêu. Suốt đêm tôi không có cách nào chợp mắt. Tôi nghĩ tới bà Lý và tôi mong trời mong sáng đưa sắp tiền của tháng cho tôi. Quang bước vào thang máy nói, chiều nay tan sở anh không về vì phải bay lên New York, xong việc vài ba ngày anh mới về. Em ở nhà ngoan nhé, buồn thì cứ đi chơi, anh sẽ phone cho em. Còn lại một mình tôi leo lên giường chìm trong mớ chăn lụa, cầm sắp tiền trên tay ngắm nghía những tờ đô la xanh mới thơm tho. Tôi lấy từng tờ đắp lên da thịt từ dưới lên trên. Tiền, tiền, chưa bao giờ tôi dám mơ để được nhiều tiền như thế. Tiền, tiền, tiền. Mỗi tờ giấy bạc của Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Đài Loan hay ở Mỹ đều mang một màu sắc khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một sức mạnh. Chúng có thể biến nhân cách và số phận của một con người như tôi và những kẻ quanh tôi trong phút chốc. Cái vị trí của một người nô lệ cho đồng tiền và một người coi đồng tiền là nô lệ lắm khi rất mong manh. Lát nữa tôi ra phố gửi tiền về cho bố mẹ. Nhờ những đồng tiền của tôi, bố mẹ tôi bây giờ đã có một căn nhà khang trang trong thành phố. Mẹ không còn phải bán bưng, chỉ ở nhà săn sóc cho bố. Nhờ những đồng tiền của tôi, bố mẹ tôi có những ngày không lo thiếu ăn, thiếu thuốc. Những đồng tiền của tôi trở thành bầy nô lệ chu cấp cho cha mẹ tôi những ngày cơm no áo ấm. Nhờ những đồng tiền của tôi, bố đã chuộc về được chiếc xe lăn. Tôi nhét quặng tiền 500.000 bà Lý đưa tôi vào một cái ly không, dằn nó lên bức thư tôi mới viết trên mặt bàn. Lặng nhìn quanh căn chòi lần sau cuối, tôi nhẹ mở cửa lách vào trong đêm tối. Với cái giỏ sách có vài ba bộ đồ, tôi bước qua những gò mộ trước sân. Người chết như muốn thò những cánh tay ra khỏi lòng huyệt gửi đến tôi một lời chào từ biệt. Tôi muốn khóc quá, nhưng những giọt nước mắt như khô quánh trong tôi từ bao giờ. Lát nữa khi mẹ thức dậy, không có tôi, bà sẽ lo quắn quýu. Còn bố nữa, trời ơi, tôi không muốn nghĩ tới bố. Tôi đi một mạch ra con đường lớn, đêm hoang, sương còn vướng trên bước chân. Những bước chân ngại ngùng, bỏ mẹ bỏ cha, lòng rối bời, tôi ngoắc một chiếc xe ôm bảo người tài xế chở tôi tới nhà bà Lý. Bà Lý đang chờ tôi ở đó. Lát nữa đây chiếc xe đò khởi hành sớm nhất sẽ đưa tôi rời khỏi cha mẹ. Tôi thức dậy khi những tia nắng gay gắt của mặt trời hắt lên mặt nóng rát. Hành khách lao xao ồn ào huyên náo, người buôn kẻ bán, mùi xăng dầu xông lên nồng nặc. Tôi tựa đầu vào khung cửa hứng từng chút gió thoáng. Bên cạnh tôi, bà Lý đang ngủ gà ngủ gật. Đường gập ghềnh, mỗi lần xe trúng ổ gà, bà Lý lại ngã chúi nhủi. Một chiếc xe cũ kỹ chở một bầy bò chạy song song ngang chỗ tôi ngồi. Mùi phân bốc lên nồng nặc. Bầy bò ốm yếu chen nhau, chân dẫm xuống sàn xe đầy phân, đứng thành hàng hai đối đầu với nhau. Trong lòng xe chật chội. Với sợi dây thừng lớn xỏ ngang mũi treo ngược lên cái cây sắt trên trần xe. Con nào cũng phơi cả bộ xương sườn. Đất nắng cháy, người cũng đói cỏ, không cơm ăn, không việc làm. Như chị Nở, người ta nghĩ ra cái nghề buôn cỏ. Những con bò đói cỏ giờ càng đói thảm khi con người đổ xô đi lặt từng cọng cỏ đem ra chợ bán đổi cơm. Nghề bán cỏ bây giờ thịnh hành đến nỗi có nguyên một cái chợ tên là chợ cỏ, chỉ chuyên bán cỏ. Những con bò nhìn tôi, ánh mắt sao mà hiu hắt. Có con máu chảy ròng ròng ra mũi, có con rõ ràng đang chảy nước mắt. Giọt nước mắt chảy dài tuôn ra từ đôi mắt rưng rưng. Xe lên đèo, nắng gay gắt, gió thoi thóp không còn hơi. Trên lưng đèo đá như đổ mồ hôi, ông lão ngồi chơ vơ giữa các khối đá. Bụi bò mịt, tay bưng chén cơm, tay cầm đôi đũa. Miếng vải mòn tơi căng che vừa đủ chỗ ngồi, ngực trần, còm cõi. Làn da ráng nắm, cây búa lớn nằm trên đống đá vụn. Đá đổi thành cơm. Những bát cơm đá sạn đổi bằng mồ hôi và máu. Đá trăm năm, người cũng sắp trăm năm. Chiếc xe chở bò thỉnh thoảng đuổi theo kịp, chạy sát bên tôi. Tôi không dám nhìn vô những đôi mắt rưng rưng của bầy bò. Tôi không dám nhìn những giọt máu chảy ròng ròng từ mũi chúng. Những ánh mắt làm tôi muốn khóc. Đi về đâu, đàn bò ơi? Đi về đâu, tôi ơi? Đoạn hành trình tới lò sát sinh, con đường vô định. Những con bò nhìn tôi nhìn những con bò di dỉ máu mũi. Những sợi dây thừng quấn quanh cổ chúng nó, những sợi dây thừng sâu vô mũi chúng nó, kéo lên cao. Ôi, sao mà khắc nghiệt. Một đời đổ cho tình yêu, từng đêm dòng nước mắt sẽ nâng niu đời nhau đến đâu em, sẽ cho nhau đời nhau xót xa anh, dắt đưa nhau môi hận đời. Lại nước mắt cho mảnh đời son sắc, thôi rồi em cũng mất cho tình cúi đầu. Một người đi mãi trên đường dài không thấy ai, người quen tôi đây bao giờ đời. Trong căn nhà nhỏ của một xóm lao động nghèo nàn hôi hám, căn nhà hai tầng của bà Lý nằm ngay đầu ngõ là khá nhất. Tất cả hơn mười mấy đứa con gái chạc bằng tuổi tôi sống chen chúc nhau ở tầng trên. Tầng dưới là giang sơn của ba người đàn ông nhân viên của bà Lý và là chỗ ăn ngủ của họ. Trong vòng chưa tới một tuần lễ, bà Lý giới thiệu tôi vào làm ở một quán cà phê. Tiền lương mang về đủ trả tiền ăn cho bà Lý một ít. Bà Lý bảo đây chỉ là một việc tạm thời. Dần ra bà sẽ kiếm cho tôi một việc làm khác với các công ty lớn nước ngoài. Khoảng thời điểm bây giờ, một việc làm tốt không phải là dễ kiếm. Bất cứ một việc làm nào với các hãng ngoại quốc là giấc mơ của những người con gái như tôi. Mọi công việc giao dịch trong nhà bà Lý thường xảy ra vào bất cứ lúc nào. Khách đến tận nơi để kiếm người. Thỉnh thoảng lắm, chúng tôi phải tới điểm hẹn. Cũng may bà chủ quán cà phê là chỗ quen biết với bà Lý, nên tôi có thể rời khỏi chỗ làm vài tiếng khi bà Lý tới kiếm. Khi có mối, bọn con gái chúng tôi vội vàng trang điểm, lòng tràn trề hy vọng như những cô hoa hậu thèm thuồng chiếc vương miện chiếu sáng. chúng tôi. Từng người một bước xuống lầu. Cuộc buôn người như trong các bộ lạc diễn ra đều có thông dịch viên. Khách nhìn ngắm, chọn lựa kỹ càng. Tiếng thầm thì trả giá giữa những người buôn và kẻ lựa. Thường thì giá cả xong xuôi, chúng tôi là kẻ sau cùng biết mình sẽ thuộc về ai. Người khách đầu tiên của tôi là hai vợ chồng người Đài Loan. Sau khi hơn một tiếng đồng hồ lựa tới lựa lui, bà Lý dẫn tôi và người vợ lên lầu. Vừa khép vào cửa phòng, bà Lý nói nhanh: "Cởi đồ ra đi em." Tôi kêu lên cương quyết: "Sao kỳ vậy? Sao lại cởi đồ? Em không cởi đâu." Lập tức bà Lý nhảy phóc đến bên tôi, miệng chắc lưỡi, tay rảnh rẽ lần nút áo trên chiếc áo lụa ôm sát thân hình tôi. "Bà ta muốn em cởi thì cởi đi, trước khi mướn em làm. Bà ý muốn coi em có bệnh hoạn gì không mà. Người ta làm ăn lớn, người ta phải cẩn thận chứ." Tôi ngần ngừ: "Họ muốn em làm gì?" Bà Lý kéo hai cái tay áo ra khỏi tôi, nhanh tay vứt chiếc áo hoa xuống đất, đưa tay lần cởi cái nịch vú, miệng mau mắn: "Ông bà này có cái xưởng may ở Đài Loan, muốn mướn em về bến làm nghề mẫu. Hợp đồng là 3 năm, 1 tháng trả em 4,5 triệu, bao ăn ở." Tôi chưng hửng: "Rồi chị nói với họ sao?" Bà Lý lại chắc lưỡi, giọng tức rẻ: "Đáng lẽ chị đòi thêm chút nữa, nhưng mà con mẹ này buồn quá, thằng chồng cứ theo năn nỉ nó hoài." Đưa tay lần tới nút quần, bà Lý chỉ chết: "Con mụ này có mắt tinh đời, em đẹp thế mà mẹ còn tiếc gì chứ. Ôi giời, da thịt gì mà mắt lạnh, chị thấy cũng mê. Mặc xác nó đi em, ở bển 3 năm kiếm một mớ tiền rồi về." Còn đang bối rối xoay vần trong ý nghĩ, tôi không để ý khách đã đứng sát bên tôi từ bao giờ. Khi bàn tay nhám thô của bà bóp mạnh lên bầu vú, tôi mới giật mình kêu ré lên. Người đàn bà không buông tay, 5 ngón tay khô sần sùi như con nhện đen cứ thay nhau bám cứng lấy hai bầu vú. Bà Lý lớn tiếng trấn an tôi: "Thì bà ta muốn sờ thì em cứ để sờ đi, mất mát gì cơ chứ. Người ta đi buôn lớn mà, phải cẩn thận chứ." Tôi rùng mình. Căn phòng hâm hấp nóng, mà cả người tôi lạnh toát. Gương mặt của hai người đàn bà như quấn lấy tôi, mường tượng như muôn ngàn cái mặt nạ trên hai gương mặt đó đang từng cái giật xuống và bay quanh tôi. Trao đảo biến hiện muôn trùng màu sắc như lăng kính vạn hoa. Bàn tay trước ngực, bàn tay sau lưng. Hai bàn tay chậm rãi vuốt xuống, tôi như tờ giấy trắng, mỏng lét, ép sát trong đôi bàn tay của người đàn bà. Bàn tay phía trước dừng lại dưới rốn, bàn tay phía sau ngừng lại trên mông. 10 ngón tay như 10 con trùng đất ngo ngoe bò quanh. Tôi mím môi kêu như van xin nài nỉ: "Chị Lý ơi, em muốn mặc quần áo." Bà Lý nói tôi phải làm giấy hôn thú giả mới được sang Đài Loan. Từ ngày ở vùng kinh tế mới về, gia đình tôi thuộc thành phần công dân bất hợp pháp, không có hộ khẩu. Vậy mà nhờ vào sự quen biết của bà Lý, mọi sự đều tiến hành êm thấm. Trước khi chờ đợi thủ tục giấy tờ xuất ngoại, tôi ghi tên đi học chui khóa tiếng Hoa cấp tốc. Mỗi đêm, bà Lý cho người đưa đón, không rời tới nửa buổi. Thấm thoát đã gần tới ngày đi. Tôi muốn về thăm bố mẹ một lần, nhưng không dám. Tôi tự an ủi rằng khi sang đến Đài Loan, mỗi tháng tôi sẽ có tiền gửi về cho mẹ. 3 năm sẽ qua mau, tôi lại trở về nước tìm một việc làm nhất định. Chuyến bay của tôi khởi hành vào lúc chiều tối. Bà Lý theo tiễn tôi ra tới tận phi trường. Hành trang của tôi là cái giỏ ni lông gói vải 3 bộ quần áo, cuốn từ điển Hoa Việt mua ở một tiệm sách cũ, vài sấp bì thư có dán tem mà cô phục vụ ở bưu điện đã lạnh lùng chìa cho tôi kèm theo lời phạt: "Không có tiền thôi, lấy cái này về xài đi, tính ra cũng bằng chừng đó tiền." Một làn khói trắng du đời vào quên lãng, nâng sầu thành hơi ấm tơ diều tình đau. Ngày tan im lắng yêu người, làn tóc trắng tâm sự rồi đêm đắng cho lệ rơi khóc nhau. Đêm vô về núi nắng, đêm trao ngọt ngào hương vấn, buông lơi dòng tóc mỡ.